Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 992, ta công chúa. Chọn một ngày ngài Tiểu Vũ nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt đều do quái. Trả lại rất là u oán. Buổi trưa hôm nay Mễ Tử Hiên thiếu chút không có đem nàng cho ăn phá sản. Thằng này thật sự là rất có thể ăn. Quả thật chính là cái thùng cơm. Ngài Tiểu Vũ nội tâm thề về sau cùng với đánh cuộc cũng không cùng Mễ Tử Hiên đánh cuộc. Thua luôn nàng, quá thiệt thòi. Mễ Tử Hiên rất rảnh rỗi. Trò chơi công ty bên kia lại vội vàng thành hỗn loạn. Đến bây giờ cũng không có điều tra ra Mễ Tử Hiên dùng kia biệt hiệu. Sao Tiểu Hào, đến cùng phải hay không khai sáng? Sự tình một chút phiền toái. Lão bản buồn, bộ phận kỹ thuật càng buồn. Nhưng những sự tình này đều cùng Mễ Tử Hiên không quan hệ. Hắn từ trước đến nay đều là quản giết mặc kệ vui. Cũng tỉ như thường sáng sự tình. Cuối cùng chùi đít. Còn là Quách lão gia tử còn có đồ tể những người này. Tan tầm Mễ Tử Hiên tìm mượn cớ nói có xã giao để cho Hướng Kỳ Huyên về nhà trước. Hướng Kỳ Huyên liếc thấy Mễ Tử Hiên thằng này khẳng định lại tại bên ngoài tìm nữ nhân. Hiện tại nàng cũng lười quản. Tùy ý Mễ Tử Hiên ra ngoài sóng. Tránh khỏi hắn ở nhà chán lấy chính mình giày vò chính mình. Ra ngoài tai họa cái khác nữ hài a. Hướng Kỳ Huyên thấy khai mở, Tưởng Tình Tư cũng thấy khai mở, bởi vì các nàng đều rõ ràng liền dựa vào chính mình là không có biện pháp huy. Cho ăn, no bụng Mễ Tử Hiên, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý hắn ra ngoài tìm ăn. Mễ Tử Hiên muốn tìm tự nhiên là Giản Hân Du, Giản lão sư còn không có bắt lại vậy. Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn thêm chút sức, sớm bỏ chạy. Đi đến Lục Trung môn khẩu tiếp Giản Hân Du. Lục Trung lão sư Mễ Tử Hiên nhận thức một ít. Trung quy hắn tại đây đợi vài ngày. Cho nên các sư phụ vừa xuất ra có không ít nhau nhau cùng hắn chào hỏi. Nhận thức cái đại bác sĩ đối với bọn hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Về sau có cái bệnh có cái tai đi tỉnh bệnh viện yêu cầu đến Mễ Tử Hiên cũng tốt mở miệng. Đường Giang Nam đẩy xe xuất ra hướng Mễ Tử Hiên chào hỏi nói. Mễ chủ nhiệm tới đón Tiểu Giản tan tầm a. Mễ Tử Hiên ngông nghênh nói. Đúng vậy a, Đường lão sư về nhà. Thời điểm này Giản Hân Du cũng xuất ra. Nghe được Mễ Tử Hiên lời có chút không có ý tứ. Nhưng trong lòng lại là ngọt ngào. Cô bé kia không hy vọng người trong lòng tới đón chính mình tan tầm. Cùng Giản Hân Du quen biết nữ lão sư lập tức đẩy đẩy nàng trêu chọc nàng nói. Ngươi trả lại đi theo chúng ta làm gì? Còn không tìm ngươi gia vị kia đây? Giản Hân Du mắc cỡ đỏ mặt. Mạnh miệng nói. Cái gì nhà của chúng ta? Khác nói can. Lập tức có yêu mến đùa cợt nữ lão sư nói. Không phải là các ngươi ra a? Ta đây có thể ra tay. Nói xong thực chạy Mễ Tử Hiên đi qua. Giản Hân Du một chút gấp, nhanh chóng chạy tới kéo lấy nàng nói. Ngươi đừng ồn ào, một đám nữ lão sư lập tức cười thành một đoàn. Mễ Tử Hiên nhìn xem ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng mắc cỡ đỏ mặt Giản Hân Du nói. Có cần hay không như vậy thẹn thùng a? Giản Hân Du oán giận nói. Đều tại ngươi, ngươi muốn là không, các nàng cũng sẽ không giễu cợt ta. Mễ Tử Hiên cũng là không nghĩ tới Giản Hân Du hội như vậy thẹn thùng, hiện tại quan hệ đều xác định, Mễ Tử Hiên cũng không muốn tại trêu chọc nàng, tránh khỏi Giản Hân Du không có ý tứ. Hắn suy nghĩ một chút nói, buổi tối chúng ta ăn cơm trước, ăn cơm đi bơi lội như thế nào đây? Cuộc hẹn đi cũng không thể luôn là ăn cơm đang dùng cơm. Điện ảnh tại điện ảnh a. Đang nói Mễ Tử Hiên lại không kém tiền, tự nhiên muốn mang Giản Hân Du đi hào hào hưởng thụ nhân sinh. Giản Hân Du lại trừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên nói, ngươi liền không yên lòng, bơi lội, ngươi đừng tưởng rằng không ta không biết ngươi điểm này tiểu tâm tư. Mễ Tử Hiên là muốn tìm giá. Cao Hội Sở mang Giản Hân Du đi buông lỏng. Buông lỏng, bơi lội hết để cho nàng đi làm nữ nhân thích những cái kia mỹ dung. Gầy thân hạng mục, ai ngờ Giản Hân Du lại cho rằng Mễ Tử Hiên là ý định nhìn nàng mặc lặn giả vờ giả vịt. Điều này làm cho nàng là vừa thẹn vừa xấu hổ. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ngươi muốn là không nghĩ bơi lội, trực tiếp đi làm dưỡng da những vật này. Không có nữ nhân kia không thích bảo vệ nuôi dưỡng da mình. Nhưng lại có rất nhiều nữ hài không có điều kiện này. Giá cao dưỡng da Hội Sở cũng không phải là ai cũng có thể đi có lên. Đi chỗ kia bảo dưỡng tốt thì tốt, nhưng quá đắt, căn bản chính là không phổ thông có thể phụ gánh chịu nổi. Giản Hân Du ở trường học những quan hệ kia tương đối khá, nữ lão sư liền thường xuyên nhắc tới ngày. Đó có tiền liền một vòng đi làm một lần giá cao làn da hộ lý. Giản Hân Du cũng không phải không động qua ý nghĩ này. Thế nhưng nàng lợi nhuận điểm này tiền căn bản không đủ sức. Đang nói tiền lương bây giờ tạp vẫn còn ở Mễ Tử Hiên này. Lại càng là không có tiền. Nghe Mễ Tử Hiên nói như vậy, nàng hai tay ôm ở trước ngực nói, không đi, ta mới không cần hoa ngươi tiền. Mễ Tử Hiên cười xấu xa nói, ngươi người đều là ta. Ta tiền không phải là ngươi tiền sao? Mễ Tử Hiên nhiều biết dỗ nữ hài. Hắn vừa nói như vậy lập tức cầm Giản Hân Du dỗ dành có nội tâm ngọt ngào. Có thể ngoài miệng lại nói, ngươi là ai? Mễ Tử Hiên ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, hảo hảo, ta không nói dối, đói, hôm nay ăn cơm Tây à. Giản Hân Du nghe được câu này lập tức khẩn trương lên. Nàng biết Mễ Tử Hiên rất có tiền, bởi như vậy mang nàng đi nhà hàng Tây nhất định là xa hoa nhất. Thế nhưng là nàng không có đi qua tốt như vậy địa phương. Vạn nhất xấu mặt thế nào? Mễ Tử Hiên nhìn ra nàng lo lắng an ủi. Có ta vậy, sẽ không để cho ngươi xấu mặt, sẽ không ăn ta dạy ngươi. Kỳ thật cũng không có gì khó. Liền như vậy, ít đồ mà thôi. Giản Hân Du nhìn xem Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, ta đến là không lo lắng xấu mặt, ta là lo lắng ngươi a. Ngươi kia tướng ăn. Giản Hân Du cũng không biết nên như thế nào hình dung Mễ Tử Hiên kia quỷ. Chết đói đầu thai tướng ăn. Mễ Tử Hiên hướng Giản Hân Du nháy nháy mắt nói, hôm nay để cho ngươi kiến thức hạ cái gì gọi là thân sĩ. Đi, trước mang ngươi đổi thân y phục. Giản Hân Du khó hiểu nói, ăn một bữa cơm còn muốn thay quần áo. Nói đến đây Giản Hân Du liền biết nói sai. Loại kia giá cao nhà hàng Tây đối với khách nhân trang phục là có yêu cầu. Nam sĩ bất truyền âu phục, nữ sĩ bất truyền lễ phục dạ hội là không để cho đi. Đây là cùng nước ngoài học, cũng là hiển lộ rõ ràng nhà hàng cấp bậc một loại doanh tiêu thủ đoạn. Tới đây ăn cơm đều là áo mũ chỉnh tề thành công nhân sĩ. Như vậy nhà hàng có nhiều cấp bậc. Mễ Tử Hiên không nói gì sợ Giản Hân Du trên mặt mũi gây khó dễ. Lái xe trực tiếp mang nàng đi một nhà bán giá cao lễ phục dạ hội điếm. Phục vụ viên vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên chiếc xe kia liền biết hắn là cái kẻ có tiền. Điểm này nhãn lực độc đáo phục vụ viên vẫn có. Vì vậy rất nhiệt tình cũng tương đối có lễ phép cầm Mễ Tử Hiên cùng Giản Hân Du đón vào. Giản Hân Du lại có chút khẩn trương. Nàng kia tới từng như vậy địa phương. Sợ mình nói cái gì hoặc là làm cái gì xấu mặt. Khẩn trương có cũng không biết nên bán kia con gà. Vô ý thức liền bắt lấy Mễ Tử Hiên tay. Chỉ có lôi kéo tay hắn Giản Hân Du mới có thể cảm thấy an toàn. Đây là lần trước thường sáng sự kiện dẫn phát di chứng. Mễ Tử Hiên cầm lấy Giản Hân Du hơi lạnh bàn tay nhỏ bé. Chỉ cảm thấy tay nàng vừa trơn vừa mềm. Cầm lấy thoải mái rất. Hơi thở bên trong tại nghe Giản Hân Du trên người tản mát ra dễ ngửi mùi thơm của cơ thể vị xương. Cốt đều nhẹ ba phần, nhưng trên mặt lại là nghiêm trang biểu tình nói, cho vị tiểu thư này tuyển một thân thích hợp với nàng khí chất lễ phục. Chúng ta muốn đi nhà hàng Tây ăn cơm, Lễ phục phân rất nhiều loại, có đi tham gia yến hội, có là đi nhà hàng ăn cơm. Tuy cũng gọi lễ phục, nhưng kiểu dáng là không đồng nhất. Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn nói rõ. Phục vụ viên Vivi khẽ khom người cười nói: "Tiểu thư bên này xin mời." Giản Hân Du có chút không dám đi, cầu trợ nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ nàng đầu cười nói: "Đi thôi, ta ở nơi này." Mễ Tử Hiên nói như vậy, Giản Hân Du mới cẩn thận mỗi bước đi theo phục vụ viên đi. Thay quần áo, nàng bộ dạng như vậy thật sự là như sợ Mễ Tử Hiên chạy. Mễ Tử Hiên đốt một điếu thuốc đi môn khẩu hút thuốc. Qua có 10 phút như vậy, phục vụ viên xuất ra gọi hắn tiến vào, hắn mới tiến vào. Đi vào liền thấy được Giản Hân Du mặc một thân hắc sắc giản lược tiểu lễ phục. Lễ phục bộ ngực trở lên là hắc sắc sợi nhỏ chế thành. Có thể cho người thấy được Giản Hân Du tinh xảo xương quai xanh. Còn có thật sâu khe nứt, rất là gợi cảm trêu người. Phần eo y phục chặt chẽ thu cùng một chỗ, càng hiển lộ Giản Hân Du vòng eo hết sức nhỏ. Dưới làn váy là hai ngày lại bạch lại dài cặp đùi đẹp. Tại dưới ánh đèn tản ra chói mắt sáng bóng, Giản Hân Du vẫn là lần đầu tiên mặc như thế lễ phục dạ hội. Có chút không thích ứng, tại bị Mễ Tử Hiên như vậy chăm chú nhìn, lại càng là cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Vivi giãy giụa vòng eo bất mãn nói: "Nhìn đủ sao?" Mễ Tử Hiên rất nói thẳng: "Xem không đủ, hảo tựu này thân, tự cấp nàng kia một đôi giày." Giản Hân Du bất mãn nói: "Ngươi như thế nào không hỏi xem ta thích không thích?" Mễ Tử Hiên cười nói: "Ngươi muốn là không thích đoán chừng cũng sẽ không mặc xuất hiện đi." "Hảo ngươi không đói bụng sao? Ta thế nhưng là đói chết." Giản Hân Du thở dài: "Y phục này thật đúng là nàng thích nhất, bên trong cũng không có thiếu, nhưng nàng đều không thích. Hiện tại Mễ Tử Hiên nói vậy thân, vậy này thân a." Rất nhanh Giản Hân Du ăn mặc này thân trên quần áo xe. Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói: "Thật xinh đẹp ta công chúa." Giản Hân Du có chút không muốn bỏ nói: "Xinh đẹp có làm được cái gì? Hoa hơn 10 vạn kia." Mễ Tử Hiên cười nói: "Hơn 10 vạn tính là gì? Lão công ngươi ta có là tiền." Nói xong một nhấn ga, xe lập tức chạy trốn ra ngoài. Giản Hân Du phát ra một tiếng thét kinh hãi, lập tức nói: "Chậm một chút, còn có ngươi là ai lão công?" Mễ Tử Hiên rất không biết xấu hổ nói: "Lão công ngươi chứ sao?" Giản Hân Du nội tâm lập tức là ngọt ngào, nàng xem như triệt để rơi vào, thế nhưng không biết vì cái gì, Giản Hân Du càng hy vọng Mễ Tử Hiên là một tiểu tử nghèo, mà không phải hiện tại cái này công thành danh toại đại bác sĩ. Nàng hy vọng là cùng Mễ Tử Hiên một khối phấn đấu, dùng chính mình cần cù hai tay xây dựng thuộc về hắn nhóm ra, mà không phải hiện tại như vậy khu nhà cấp cao, xe sang trọng dễ như trở bàn tay, dễ dàng cùng ăn cơm uống nước giống như. Lòng dạ đàn bà có đôi khi chính là cổ quái như vậy. Nam nhân vĩnh viễn không biết các nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Rất nhanh Mễ Tử Hiên đi ra nhà hàng, xe bị bãi đậu, xe tiểu đệ lái đi. Mễ Tử Hiên vừa dắt Giản Hân Du tay, bên cạnh liền truyền tới một quái gở thanh âm: "Ai ôi, đây không phải Giản Hân Du sao? Ngươi không phải là làm lão sư đi không? Ngươi kia chút tiền lương đủ tới nơi này ăn một bữa cơm sao?" Mễ Tử Hiên lập tức là chau mày, quay người nhìn lại, lập tức thấy được một cái trang phục có trang điểm xinh đẹp nữ nhân. Ăn mặc rất là gợi cảm trêu người, tướng mạo rất đẹp. Nhưng là trang điểm hóa ra, cũng không phải là Giản Hân Du loại này thiên sinh lệ chất tuyệt sắc giai nhân. Mễ Tử Hiên không khỏi thở dài thầm nghĩ, thật đúng là đến kia cũng không yên tĩnh, như thế nào đến kia có thể gặp được như vậy người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.